Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, Tần Thị Thần Khư. Không chỉ là Thanh Xương Thần Tông, tại tần giới hơi có chút môn lộ thế lực, đều là biết được Tần Thị nhất tộc mới ra một vị Tam Công Tử. Tần Thị Tam Công Tử cái thân phận này, không chỉ là tại tần giới vô cùng tôn quý, liền xem như tại toàn bộ thần giới, đều là bước vào đại nhân vật hàng ngũ. Mà Tần Tam Công Tử mới vừa từ hạ giới phi thăng, tại thần giới khẳng định phải chiêu mộ nhân thủ, là ngày sau Tam Công Tử phủ tính toán. Cho nên, phàm là tự giác đủ tư cách thế lực nhau nhau như là đổ máu cá mập, ngo ngoe muốn động, muốn đem nhà mình hạch tâm hậu bối đưa vào Tam Công Tử phủ. Vạn nhất ngày sau trở thành Tam Công Tử tâm phúc, kia nhà mình thế lực liền có thể lên như diều gặp gió. Còn nếu là thành Tam Công Tử thị thiếp, kia liền càng ghê gớm. Tần Tam Công Tử thị thiếp, tại thần giới cũng tính được là số một nhân vật, mà Tần Tam Công Tử thị thiếp mẫu tộc, liền có thể nhảy lên trở thành thần giới nổi danh thế lực. Ngày sau vô luận là làm việc vẫn là thu nạp nhân tài, chính là có ưu thế cực lớn. Bất quá Tam Công Tử phủ chắc chắn sẽ không theo ngoại giới tuyển nhận quá nhiều nhân viên. Chủ yếu nhất vẫn là theo Tần Thị nhất tộc nội bộ điều. Tất cả danh ngạch có hạn, những này danh ngạch có thể hoa rơi vào nhà nào, liền muốn xem tất cả nhà thủ đoạn. Mà tần giới, cũng là bởi vì lấy Tần Đình đến, mà nhấc lên khác cuồn cuộn sóng ngầm. Vân Thái Thần trên lầu, Tần Thị tứ tổ cười nói, phía trước, chính là ta Tần Thị nhất tộc thần khư, ta Tần Thị nhất tộc dòng chính đệ tử, đều là nghỉ lại ở nơi đó. Tần Đình theo thanh vọng đi, hơi có chút động dung. Trước mắt, là một tòa cực kỳ hùng vĩ tráng lệ thần khư, thiên không thành, cả tòa thần khư đều là phiêu phù ở hư không bên trên. Mà lại thần khư cực lớn, phương viên mấy ngàn tỷ dặm lớn nhỏ, tòa này thần khư chỉ sợ so Đông Hoang còn muốn lớn. Không hổ là thần linh chỗ cư trú, bực này khí phách, có thể xưng thần tích. Vân Thái Thần tầng chậm rãi bay vào Tần Thị thần khư. Trên đường đi, Tần Đình có thể cảm giác được Tần Thị bên trong tòa thần thành có vô số khí tức cổ lão mà kinh khủng tồn tại. Hiển nhiên là Tần Thị nhất tộc thần linh ngay tại các nơi tiềm tu. Mà những này cổ lão mà kinh khủng khí tức, cũng là biểu hiện ra Tần Thị nhất tộc kia thực lực khủng bố. Vân Thái Thần tầng chậm rãi dừng sát ở một chỗ trên đài cao. Tần Thị tứ tổ cùng Tần Đình sóng vai hướng về bên trong tòa thần thành bộ bay đi. Trên đường đi có không ít người Tần Thị tộc nhân nhao nhao đối bọn hắn cung kính thi lễ. Mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên phi lư tiểu thuyết internet. Gặp qua tứ tổ, gặp qua Tam Công Tử, gặp qua tứ tổ, gặp qua Tam Công Tử. Tần Thị tứ tổ đối Tần Đình cười nói, bây giờ ngươi Tam Công Tử vị trí trong tộc mặc dù đã biết được, nhưng là chờ ngươi khai phủ về sau khả năng xem như chính thức. Ngươi khai phủ thời điểm, thần giới tất cả đại thế lực đều sẽ phái người tới xem lễ. Tần Đình cũng là mỉm cười gật đầu, trong lòng âm thầm suy đoán khai phủ một chuyện hẳn là cùng hạ giới thánh tử đại điển không sai. Biệt lắm, chính là một cái hướng thế nhân chiêu cáo chương trình, cáo chi thế nhân, Tần Tam Công Tử xuất thế. Tần Đình cũng là âm thầm dò xét Tần Thị thần khư. Toàn bộ thần khư cũng từ cực kỳ chân quý trí bảo vật liệu sở kiến tạo mà thành. Mà hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được thần khư chu vi có ẩn tàng có cực kỳ cường đại pháp trận. Thần thông gia trì, nhường thần khư trở nên không thể phá vỡ. Mà Tần Thị bên trong tòa thần thành những cái kia kinh khủng khí tức cũng là nhường Tần Đình âm thầm có chút kinh hãi. Khắp nơi đều là cổ lão mà kinh khủng khí tức. Tần Thị danh xưng có mấy ngàn thần ma tọa chấn. Xem ra việc này cũng không phải là khuếch đại. Thậm chí Tần Đình còn cảm thấy Tần Thị nhất tộc hẳn là còn không chỉ chừng này lực lượng. Tần Đình bỗng nhiên trong lòng có một cỗ khó nói lên lời cảm giác. Âm thầm cảm thán tự mình một thế này xuôi gió xuôi nước. Tại hạ giới, tự mình chính là Đông Hoang bá chủ Huyền Thiên Tông thánh địa. Bối cảnh thâm hậu, không ai dám trêu chọc, mà tới được thần giới, tự mình lại trở thành thần giới siêu cấp thế lực Tần Thị nhất tộc Tam Công Tử. bối cảnh đồng dạng thâm hậu. So với cái kia hạ giới thành thần liền muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng điểm xuất phát không? Biết rõ cao hơn đi nơi nào? Bất quá tự mình cũng cần thu hoạch một chút nhân vật phản diện đáng giá. Phi thăng thành thần về sau, hệ thống trong thương thành đồ vật cũng theo đó tiến hóa. Đều là một chút tại thần giới cũng là cực kỳ thưa thớt chí bảo. Nghĩ tới đây, Tần Đình trong mắt hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Lúc này, Tần thị tứ tổ bỗng nhiên cười nói. Phía trước chính là ta Tần thị nhất tộc cung cấp cung. Chư vị lão tổ đã ở bên trong chờ đã lâu. Tần Đình gật đầu, cùng Tần thị tứ tổ cùng nhau tiến vào cung cấp cung. Vừa mới đi vào đại điện, liền cảm giác bước vào một mảnh tinh không bên trong. Tinh quang sáng chói, tựa như ảo mộng. Mấy vị cổ lão tồn tại xuất hiện trong đại điện, thể nội tán phát vô thượng thần uy, chính là Tần thị nhất tộc mấy vị lão tổ. Mấy vị này lão tổ, hãi nhiên đều là thần chủ cảnh giới. Tần Đình có chút cung thân, nói khẽ, vãn bối Tần Đình, gặp qua các vị lão tổ. Mấy vị lão tổ thần niệm nhô ra, hướng về Tần Đình dò xét mà đi. Bọn hắn mặc dù biết rõ Tần Đình là trăm năm thành thần tuyệt thế thiên tài, nhưng là tự nhiên cũng là tự mình điều tra xuống dưới Tần Đình căn cơ. Lập tức trong mắt bọn họ hiện lên một tia kinh hãi. Vị này hạ giới phi thăng hậu bối, bọn hắn thế mà nhìn không thấu. Ngược lại là trong lòng mình sinh ra một tia như có như không cảm giác nguy cơ dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.